Bất Diệt Long Đế, chương 2130, ta khi dễ ngươi như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bởi vì Lục Ly cùng phù ma đến, hôn lễ trở nên phá lệ náo nhiệt mấy phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản rất nhiều người đều bưng kiêu ngạo tại phù ma cùng Lục Ly ngồi xuống về sau, nụ cười trên mặt liền nồng nặc mấy phần, đối với Tần Chiến cũng rất nhiều tán từ, đối Tần Liên ngày càng là khách khí rất nhiều. Phù ma để Tần Chiến gọi, Cam gia gia, để Tần Chiến thân phận lập tức cùng trước đó khác biệt. Phù ma mặc dù trước đó tiếp kiến rất nhiều người bái phòng, nhưng là lãnh đạm cũng không có rõ ràng biểu thị thân mật chi ý, hiện tại đối Tần Chiến tốt như vậy, Tần gia địa vị thoáng cái tựu đặc thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọng yếu nhất là Lục Ly cùng Tần Chiến quan hệ, Lục Ly nhưng là trước mặt mọi người nói. Huynh đệ, một từ, giống như ai về sau đắc đội Tần Chiến, Lục Ly người huynh đệ này giúp hắn ra mặt ai có thể gánh vác được. Tiểu ma vương cũng không giống như Gia Cát Hùng nói tới dịu dàng ngoan ngoãn khiêm tốn, những năm này náo ra nhiều ít đại sự chết nhiều ít thần tử thần nữ phó ra Hắc Viêm Điện thần tử thế nhưng là vừa mới dự bị đi lên không bao lâu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận vốn chỉ là tầm thường hôn lễ trở nên không tầm thường, rất nhiều người còn hối hận trước đó đưa lễ quá nhẹ, đằng sau nghĩ biện pháp bắt đầu bổ cứu. Có phù ma cùng Lục Ly một chuyến này, đoán chừng Tần gia về sau tại Phong Bạo Hải vực có thể xông pha. Nghi thức về sau Tần Chiến mang theo Quỳnh Tiểu Thư từng cách mời rượu, Tần Chiến hôm nay có chút uống say rồi, hồng quang đầy mặt có thể cưới được ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, hôm nay hắn là hạnh phúc nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Tần gia vui mừng hớn hở, Hắc Viêm Điện phó gia bộ gia người lại có chút ngồi không yên, nhất là Hắc Viêm Điện cùng phó gia hai cái thần tử càng là cảm giác như ngồi bàn trông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn thế lực lớn nhất cừu địch giờ phút này an vị tại cách đó không xa còn có vô số người tiến đến mời rượu, bọn hắn bên này lại không người phản ứng, thậm chí một chút thần tử thần nữ còn xem bọn hắn mục tiêu hơi khác thường, có loại nhàn nhạt vẻ châm chọc. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy ngày thường cùng mình giao hảo thần tử thần nữ thế mà chủ động đi tìm Lục Ly mời rượu, Hắc Viêm Điện mới thần tử Diêm Kỳ rốt cục khó chịu. Đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, hắn đem trong tay mình cái chén trùng điệp vừa để xuống thình lình đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Hắn phong cái chén thanh âm rất lớn, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tần Liên ngày Tần Chiến cùng Quỳnh Tiểu Thư vừa mới đi bên cạnh thiền điện mời rượu không nhìn thấy Tần gia mấy cái trưởng lão sắc mặt lại một lần thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày đại hôn, như thế vui mừng thời điểm, giống như Hắc Viêm Điện thần tử đại náo một trận, mặc dù Tần gia không sợ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng hôm nay chi khí phân, sẽ để cho Tần gia thật mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly vừa mới uống một chén rượu, nhìn lướt qua Diêm Kỳ, lại liếc mắt nhìn Tần gia mấy cái trưởng lão, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia bất mãn, không đợi Tần gia người mở miệng, hắn nhàn nhạt nói ra. Ngươi là người phương nào uống nhiều quá sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá bá bá, nhìn thấy vô số mục quang quét tới, Diêm Kỳ mặt thoáng cái đỏ lên, vừa rồi hắn chỉ là một hơi không thuận, nghĩ để ly xuống cáo từ rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này bị Lục Ly kiểu nói này, hắn bây giờ cách đi lại có chút thật mất mặt, thân là Hắc Viêm Điện một đời mới thần tử, người ở chỗ này ai không biết hắn Lục Ly thế mà hỏi hắn là ai giống như hắn cứ thế mà đi, không phải đại biểu sợ Lục Ly sao? Bên cạnh Hắc Viêm Điện trưởng lão không ngừng hướng hắn nháy mắt ra dấu, hắn lại xem như không nhìn thấy, phồng lên một hơi nhìn qua Lục Ly nói. Hắc Viêm Điện thần tử Diêm Kỳ, Lục công tử hiện tại thế nhưng là nhị trọng thiên thiên tử kiêu tử, không biết Diêm mỗ cũng bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm Kỳ, Lục Ly nhíu mày, trong lòng đến cũng minh bạch vì cái gì người này muốn quẳng cái chén, nếu như là lúc khác coi như xong, hôm nay là Tần Chiến đại hôn, người này cư nhiên như thế không nể mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn sắc mặt biến lạnh, trong mắt hàn quang quét tới, một điểm không nể mặt mũi nói ra. Trước kia thần tử không phải ngươi a quên đi, lần trước các ngươi Hắc Viêm Điện thần tử bị ta giết, ngươi là đằng sau tuyển ra tới a Diêm thần tử, giống như ngươi uống nhiều, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, đừng tại đây quấy rầy người khác ăn uống tiệc rượu. Soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly gây nên đại điện bên trong một mảnh tiếng ồn ào, Lục Ly quá không cho mặt mũi, trực tiếp điểm tên hắn đánh giết Hắc Viêm Điện đời trước thần tử sự tình. Đây là đem Hắc Viêm Điện mặt nhấn trên mặt đất dùng sức dẫm lên không sao, còn muốn ói một miếng nước bọt a công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Viêm Điện mấy cái trưởng lão sắc mặt đại biến, nhưng không có cùng Lục Ly đi tranh luận, mà là đứng dậy muốn đè lại Diêm Kỳ, sợ hắn xúc động làm loạn. Hiện tại Lục Ly cũng không phải trước kia Lục Ly, đừng nói bọn hắn, coi như bọn hắn điện chủ tại cái này cũng không dám làm loạn. Diêm Kỳ làm loạn, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêm Kỳ đôi mắt có chút biến đỏ, thân là một đời mới thần tử, hắn tự nhiên là Diêm gia thiên chi kiêu tử, bình thường đều là bị người thật cao nâng lên tới. Tại bất luận cái gì địa phương nghe được đều là lấy lòng âm thanh, khi nào bị người làm nhục như vậy vẫn là ngay trước nhiều như vậy đại nhân vật mặt nhục nhã. Phủ ma bất đắc dĩ bưng một chén rượu lên uống xong, may mắn hắn lần này theo tới a, nếu không Lục Ly cái này ngôi sao tai họa khẳng định phải náo ra đại sự, nói không chừng Hắc Viêm Điện lại phải thay đổi thần tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêm Kỳ mặc dù nội tâm đều là tức giận, nhưng còn không có mất lý trí, không có làm ra muốn cùng Lục Ly quyết đấu việc ngốc như vậy, hắn cười lạnh vài tiếng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi ra cắt tiền bối còn nói Lục công tử dịu dàng ngoan ngoãn khiêm tốn, đây chính là cái gọi là dịu dàng ngoan ngoãn khiêm tốn sao? Ra cắt tiền bối, ngươi hôm nay xem như kiến thức cái gì gọi là ỷ thế hiếp người a. Ra cắt hùng nhếch miệng lại cũng không nói gì, ngược lại nhiều hứng thú nhìn qua Lục Ly, muốn nhìn một chút hắn đối phó thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly căn bản không quan tâm người khác đối với hắn như thế nào xem, Trường Tôn như Ngọc sự tình hắn đều không có giải thích nửa câu, có một số việc càng là giải thích càng nói không rõ, người khác thấy thế nào chính mình thật có trọng yếu không, đại ma vương khi nào để ý người khác cái nhìn. Cái gì gọi là ỷ thế hiếp người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt nói ra. Ta giết ngươi ra đời trước thần tử lúc có thể từng cầm qua ai thế, hôm nay huynh đệ của ta đại hôn, là ngươi trước hung hăng càn quấy, nếu không người nào thích phản ứng ngươi, nói đến trận thế ngươi không phải Hắc Viêm Điện thần tử, ngươi đây tính toán là cái gì đồ đâu, nếu không hiện tại chúng ta ra ngoài, ai cũng không muốn trận thế, liền dựa vào thực lực của mình khoa tay múa chân thoáng cái. Toàn trường thoáng cái yên tĩnh trở lại, Lục Ly lượng kiếm, giống như Diêm Kỳ đáp ứng khoa tay múa chân, sợ là Hắc Viêm Điện thật muốn đổi thần tử. Cái này thần tử nhìn ra mới vừa vặn đột phá tam kiếp chi cảnh, Lục Ly liền tam kiếp đỉnh phong đều giết qua, muốn bóp chết Diêm Kỳ cùng bóp chết một cái kiến tộc nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, Diêm Kỳ tức giận đến thân thể phát run, kém chút liền muốn đáp ứng Lục Ly khiêu chiến, bên cạnh trưởng lão thấy tình huống không đúng, vội vàng xen vào nói. Lục công tử thật lớn uy phong, khi dễ một đứa bé có gì tài ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ta không khi dễ hắn. Lục Ly không chút nào yếu thế, nhìn qua cái này cái trưởng lão nói ra. Ta khi dễ ngươi như thế nào, các ngươi ba cái trưởng lão đồng loạt ra tay, ta Lục Ly một người đón lấy chính là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, lần này đến phiên cái này cái trưởng lão muốn thổ huyết, ba cái trưởng lão đều là tam kiếp trung hậu kỳ, bọn hắn cũng không dám cùng Lục Ly khai chiến. Lại nói phù ma thế nhưng là ngồi ở chỗ này đâu, phù ma chiến lực thế nhưng là có thể quét ngang rất nhiều tam kiếp đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhìn thấy Hắc Viêm Điện người không dám nói tiếp, hắn đoán chừng Tần Chiến bọn người sắp trở về rồi, thấy cảnh này đoán chừng tốt đẹp tâm tình sẽ bị quấy dày. Sở dĩ hơi không kiên nhẫn khua tay nói, muốn đánh tựu đánh, không lăn lộn ra ngoài, đừng chậm trễ chúng ta uống rượu. Người khác ngày đại hôn, các ngươi tại cái này hung hăng càn quấy, ra sao dắp tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Hắc Viêm Điện trưởng lão lần nữa tức giận đến thân thể phát run, hắn nhìn thấy Diêm Kỳ con mắt đều đầy máu, nội tâm run lên, sợ Diêm Kỳ xúc động đáp ứng cùng Lục Ly luận võ, vội vàng lôi kéo Diêm Kỳ đi ra phía ngoài, để lại một câu nói. Chuyện hôm nay, Hắc Viêm Điện nhớ kỹ cáo từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi không cần nhớ kỹ, nhà các ngươi điện chủ thế nhưng là một mực nhớ. Lục Ly khoát tay áo trả lời một câu nói. Thay ta truyền một câu cho Diêm Hồng, ta cùng ân oán của hắn quay đầu hảo hảo tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.